Tất nhiên, cô vẫn chưa bì được với bà Thầm và Thầm Giành Thắng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net